Chương 727, cuối cùng nội chân ý thành bại ngay tại này nhất cử. Hàn trưởng lão trầm giọng nói. Từ khi phát hiện phương thần về sau, Hàn trưởng lão cùng viện trưởng vẫn tại âm thầm bồi dưỡng lấy phương thần, cho là hắn là nhất có hy vọng ở dê tiến vào cái chỗ kia học viên. Lần này, vì để cho phương thần nhanh chóng trưởng thành, bọn hắn thiết lập ván cục để phương thần tiến vào thiên quan bên trong, xông thiên quan ma luyện bản thân. Trương Cảnh Đào thế nào viện trưởng không còn phương thần chủ đề bên trên xoắn xuýt, quay người hỏi. Trương Cảnh Đào mặc dù ngộ ra được chân ý, nhưng là hắn trên kiếm đạo thiên phú rất yếu, không thích hợp. Hàn trưởng lão no y cổ kiếm đại lục, kỳ thật ban đầu là một cái kiếm tu đại lục, nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua, bởi vì một ít nguyên nhân, kiếm tu xuống dốc, dẫn đến cái khác võ tu cấp tốc cuộc khởi. Mà ngũ hành học viện, mặt ngoài là dung nạp bách xuyên, nhưng là kỳ thực là tại bồi dưỡng kiếm đạo người thừa kế. Đây cũng là vì sao viện trưởng cùng Hàn Trừ Nờ Dê lão hội đa y lư cờ bồi dưỡng phương thần nguyên nhân. Muốn đi vào cái chỗ kia, nhất định phải là kinh tài tuyệt diễm kiếm tu, mới có hy vọng Nờ Dê tiến vào. Giống như, phương thần có thể ngộ ra chân ý, mang theo chân ý, tiến vào cái chỗ kia, khẳng định sẽ bị coi trọng. Một khi, ở chỗ đó đứng vững cước, tương lai nhất định danh dương toàn bộ cổ kiếm đại lục. Thậm chí ngũ hành học viện đều sẽ được hưởng lợi. Tiếp tục chú ý thiên quan tình huống. Viện trưởng No Y Hàn trưởng lão gật đầu, mang theo tiểu lão thử rời đi ngũ hành phong chủ phong. Thiên quan, thông thiên phong, cửa khẩu thứ hai trước đó. Phương thần ngồi xếp bằng, cố gắng tu luyện. Tiến vào thiên quan 3 tháng thời điểm, phương thần rốt cục đột phá đến linh tuyển cảnh ngũ trọng. Lúc này, phương thần sức chiến đấu cũng là tiêu thăng. Chỉ bất quá, đối đầu linh tuyển cảnh thất trọng bán thú nhân, vẫn không có phần thắng. Bất quá, lúc này phương thần cũng biết một chút kỹ xảo. Một ngày, bán thú nhân xuất hiện, tiếp nhận phương thần khiêu chiến. Không nói hai lời, phương thần bố trí ra một cái cực phẩm huyền cấp trận pháp, mà hậu chiêu cổ tay lắc một cái, chân ý chiếu hình hiện lên, kim quang minh long kiếm pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra. Bán thú nhân thấy thế, nắm đấm nắm chặt, trực tiếp đánh phía cực phẩm huyền cấp trận pháp. Nhưng là, phương thần sao lại để hắn đơn giản oanh kích trận pháp kim sắc kiếm quang, bắn về phía bán thú nhân, để cái sau thân hình rút lui. Tiểu tử, ngươi quá yếu. Bán thú nhân cười lạnh một tiếng, song quyền bài sơn đảo hải hoành ra, trực tiếp để trận pháp vỡ vụn, phương thần bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất phương thần, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, tu vi đột phá đến linh tuyển cảnh ngũ trọng, đều không thể bán thú nhân, cái này cửa thứ hai, quá khó khăn. Tiểu tử, dự A theo thông thiên phong chủ nhân quy củ, ngươi ngộ ra được chân ý chiếu hình, tại khiêu chiến ta trước đó, có thể chọn lựa một kiện đồ vật. Bán thú nhân đột nhiên nói. Thứ gì phương thần gấp rút hỏi. Soạt bán thú nhân cổ tay rung lên, trang cảnh chuyển đổi, phương thần phát hiện chính mình ra một chỗ cung điện to lớn bên trong. Tại cung điện bên trong, có vô số chướng mắt trí bảo. Có công pháp, có linh hồn bí pháp, QNZ có cường đại binh khí. Thậm chí còn có một ít cường đại phù lục, linh đan diệu dược, tóm lại nơi này trí bảo, đếm mãi không hết. Nơi này là phương thần nhìn khắp bốn phía, có chút kinh ngạc. Tiểu tử, đây là thông thiên phong ngoại vi một cái cung điện, ngươi có thể ở chỗ này tùy ý tuyển một vật. Bán thú nhân No Y tiền bối, ngài có thể cho ta tiến cử lên sao? Phương thần No Y bán thú nhân nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh. Giống như đổi lại người khác, ta mới lười nhắc đề cử đâu, nhưng là ngươi, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể phá lệ đề cử. Nghe được bán thú nhân, phương thần cười hắc hắc. Tu vi của ngươi quá yếu, muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, không có khả năng lắm. Mà muốn nhanh chóng thông quan, liền muốn lựa chọn một chút tăng thực lực lên đồ vật. Bán thú nhân phân tích nói. Đúng lúc này, bán thú nhân cổ tay rung lên, trong nháy mắt ba món đồ, ra trong tay của hắn. Cái này ba món đồ, là lúc này thích hợp người nhất. Bán thú nhân No Y tại bán thú nhân trong tay, đệ nhất dạng đồ vật, là một cái cùng người tham gia đồng dạng linh thảo. Cái này linh thảo, gọi là đến huyền thảo, linh tuyển cảnh võ giả sau khi dùng, có thể trong thời gian ngắn, tăng lên một cảnh giới, bất quá dược hiệu trôi qua về sau, cảnh giới liền sẽ rơi xuống, tác dụng phụ rất lớn. Thứ hai dạng đồ vật, là một cái phát sáng vòng tròn, cái mâm tròn này, chính là một cái thánh binh, mặc dù chỉ là sơ cấp thánh binh, nhưng là uy lực của nó mạnh, để cho người ta không thể tưởng tượng. Cái này thánh binh, cũng có thể để võ giả trong thời gian ngắn, tăng lên một cảnh giới sức chiến đấu. Bất quá, võ giả CN cùng thánh binh hoàn toàn phù hợp mới được, một khi thánh binh không đồng ý, vậy thì tương đương với rõ ràng chọn. Dạng thứ ba đồ vật, là một viên thánh cấp đan dược, tên là đến thiên đan. Sau khi dùng, có thể vĩnh cửu tăng lên một cảnh giới. Dựa theo tiền bối phân tích, cái này đến thiên đan, hẳn là thích hợp ta nhất A Phương Thần dò hỏi. Bán thú nhân gật đầu, nói, không tệ, đến huyền thảo, tác dụng phụ rất lớn, mà thánh binh thì là cờ N cân nhờ ở cờ công nhận vấn đề, sở dĩ đề nghị của ta là đến thiên đan. Đến thiên đan, tại thánh cấp đan dược bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm đan dược. Linh tuyển cảnh võ giả nuốt viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất, nhiều lần nuốt, sẽ triệt để mất đi hiệu quả. Vậy ta lựa chọn đến thiên đan. Phương Thần No Ý lựa chọn đến thiên đan, cờ N trả giá nhất định linh thạch. Bán thú nhân đạo, đây là thông thiên phong chủ nhân quyết định quy củ, hắn cu nở dê không có cách nào. Cần bao nhiêu linh thạch? Phương Thần hỏi. 100 triệu linh thạch. Bán thú nhân No Ý 100 triệu cực phẩm linh thạch, tại ngoại giới xem như rất lớn một bút số lượng, nhưng là tại thông thiên phong bên trong, không đáng kể chút nào. 100 triệu. Phương Thần khẽ giật mình, chợt hỏi. Tiểu tử, cái này đã đủ tiện nghi, phải biết tại ngoại giới, đến thiên đan cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Bán thú nhân bĩu môi nói. Bán thú nhân nói không sai, tại ngoại giới, đến thiên đan có tiền mà không mua được. Cho dù là ngũ hành học viện Đan Vân Thánh Sư, danh xưng ngũ hành châu tối cường Thánh Sư, cũng vô pháp luyện chế ra đến thiên đan. Có thể nghĩ, đến thiên đan giá trị lớn bao nhiêu tốt, 100 triệu cực phẩm linh thạch. Phương Thần gật đầu. Lấy ra 100 triệu cực phẩm linh thạch, sau đó đạt được đến thiên đan. Xoạt trang cảnh chuyển đổi, Phương Thần lại một lần nữa ra đạo thứ hai cửa ải trước đó. Hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp nuốt đến thiên đan. Âm ấm đến thiên đan sau khi dùng, bàng bạc dược hiệu, trong nháy mắt tràn ngập tại khí hải bên trong. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tại hóa giải đến thiên đan dược hiệu. Mà Phương Thần quanh thân chân ý chiếu hình bao phủ, bàng bạc thiên địa chi lực. Không ngừng chen chúc đến. Bán thú nhân thấy thế, hài lòng gật đầu. Dựa theo kẻ này sức chiến đấu, nuốt đến thiên đan về sau, hẳn là có thể thông qua cửa thứ hai. Còn như cửa thứ ba, đối với người này căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Hy vọng NG, ngươi có thể thông qua đi. Bán thú nhân ở một bên quan sát. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần trong đầu, tràn ngập bàng bạc kiếm chi ý cảnh. Kim sắc trái tim QNZ tại cấp tốc nhảy lên. Như thế nào kiếm kiếm trong tay chính là kiếm sao, như thế nào kiếm đạo giấu tại nội tâm chính là kiếm đạo sao. Phương Thần đang lẩm bẩm lầu bầu nói, trên đỉnh đầu hắn, pháp tướng kim sắc cự kiếm tại thuế biến, bên trong thân thể, kim sắc trái tim tại cấp tốc chuyển động. Khí hải bên trong, đến thiên đan dược hiệu, ngay tại cô đọng lấy cái thứ 6 linh tuyển. Cứ như vậy, Phương Thần một mực kéo dài dạng này trạng thái. Một mực đến tháng thứ 5 thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh thiên ba động, kinh động đến bán thú nhân. Bán thú nhân trong nháy mắt xuất hiện, hắn nhìn thấy Phương Thần trên đỉnh đầu, quy tắc chi lực giáng lâm. Cái này thấy cảnh này, bán thú nhân trợn mắt hốt mồm. Quy tắc chi lực giáng lâm đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên rõ ràng nhất, hắn cu nở dê không nghĩ tới, nuốt đến thiên đan về sau, Phương Thần lại có thể ngộ ra chân ý, chỉ có ngộ ra chân ý thời điểm, quy tắc chi lực mới có thể giáng lâm. Bán thú nhân chấn động trong lòng. Đây mới là cửa thứ hai, Phương Thần tiểu ngộ ra được kiếm chi chân ý, quả thực là kiếm đạo thiên tài. Quy tắc chi lực tờ ơ y lê, để Phương Thần thể nội lưu lại đến thiên đan dược hiệu, triệt để tiêu hóa. Lúc này, Phương Thần tu vi, cũng là thuận lý thành trương đột phá đến linh tuyển cảnh lục trọng. Một đoạn thời khắc, Phương Thần mở to mắt, quy tắc chi lực thối lui. Phương Thần phát giác được, chính mình quanh thân, chân ý bao phủ. Cái này. Liền là chân ý sao? Phương Thần tự nhủ. Giờ khắc này, Phương Thần cu nở dê rốt cuộc minh bạch, chân ý cùng ý cảnh khác biệt. Ý cảnh, chỉ là đối với thiên địa chi lực thô thiển ứng dụng. Mà chân ý, thì là đối thiên địa chi lực chiều sâu vận dụng, thậm chí có thể hoàn toàn dẫn động thiên địa chi lực. Chân ý phạm vi bao phủ, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng trong đó nhất cử nhất động. Không chịu thua kém chân ý, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Tiến vào thiên quan 5 tháng. Rốt cục ngộ ra được kiếm chi chân ý tiền bối. Phương Thần cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, nhìn về phía bán thú nhân, hỏi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe vậy, bán thú nhân miết miệng, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nói đùa cái gì, tu vi đạt đến linh tuyển cảnh lục trọng, nộ ra được kiếm chi chân ý, bán thú nhân sao có thể địch nổi phương thần, vậy ta phải chăng có thể tiến vào cửa thứ ba? Phương thần hỏi. Bán thú nhân gật đầu, nói, kỳ thật, ngươi đã thông qua được cửa thứ ba. Đây là vì sao? Phương thần không hiểu. Cửa thứ ba khảo hạch, chính là trong vòng 3 tháng, nộ ra một loại chân ý bán thú nhân no ý. Phương thần khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Thông qua cửa thứ ba khảo hạch, đó không phải là có thể rời đi thiên quan sao? Ta có thể rời đi? Phương thần kích động nói. Có thể rời đi, nhưng là ngươi không có ý định tiếp tục sống sao? Một khi sống qua tầng cuối cùng, toàn bộ thông thiên phong đều là ngươi. Bán thú nhân đang dẫn dụ phương thần. Nhưng là, trực tiếp bị phương thần cự tuyệt. Ta muốn rời khỏi. Trong lòng của hắn, lo lắng lấy tiểu lão thử. Tốt ta, ta chờ ngươi lần tiếp theo vào đây. Bán thú nhân no y soạt bán thú nhân cổ tay rung lên, đem phương thần đưa ra thông thiên phong. Đúng lúc này, khí linh xuất hiện. Tiểu tử, tiềm lực của ngươi, là ta gần trăm năm nay gặp qua nghịch thiên nhất một cái, ta rất xem trọng ngươi. Khí linh nói, mời khí linh tiền bối đưa ta rời đi. Phương thần no y khí linh gật đầu, đem phương thần đưa ra thiên quan. Mà lúc này, tại cửa thứ ba tinh nguyệt, khí tức quanh người hỗn loạn, gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện đầy sương lạnh. Lấy nàng làm trung tâm, phương viên trăm dặm, tràn ngập cực hạn âm hàn khí tức. Bán thú nhân thấy cảnh này, cũng là khẽ thở dài một cái. 3 tháng kỳ hạn, sớm đã vượt qua đi.